Trọc Đông Cung Tiểu Hòa Miêu, chương 108, chỉ mỗi mình nàng biết, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, đúng vào ngày lành tháng tốt, Đại Hoàn chính thức đổi tên thành Đại Trạch, Lục Huấn Đình lên ngôi, đại xá thiên hạ. Cùng ngày hôm đó, lễ sắc phong của Khúc Ngưng Hề cũng được diễn ra. Bởi vì hai đại lễ được tổ chức cùng một lúc nên các công đoạn được giản lược đi khá nhiều. Bớt được khá lo lắng. Nhưng mà, đây cũng là ngày mà tất cả mọi người đều bận đến không kịp thở. Khúc Ngưng Hề ở cung Niệm Tiên. Mấy ngày qua, nàng đã sắp xếp cho các vị phi tần trong hậu cung đến hành cung để an dưỡng tuổi già. Hành cung thường được dùng trong văn hóa cung đình. Chỉ những cung điện hoặc khu vực mà vua chúa tạm trú khi đi tuần hoặc công du bên ngoài kinh thành. Đây là nơi nghỉ ngơi và làm việc của nhà vua trong những chuyến đi xa. Thường được xây dựng tại các địa điểm chiến lược hoặc danh lam thắng cảnh quan trọng. Tuy nhiên, khái niệm hành cung ở đây thiên về ý nghĩa là nơi dưỡng lão cho các phi tần khi họ không còn tham gia vào các hoạt động sự kiện trong hoàng cung nữa. Các bà ấy đều là người của Thiên Khánh Đế, mà Thiên Khánh Đế vẫn còn chưa chết. Lục Huấn Đình thì chưa hèn hạ đến mức phải đi gây khó dễ cho nhóm nữ nhân lớn tuổi như họ. Nếu đưa đi thái miếu hoặc lăng mộ của Bùi thị thì có phần hơi đáng thương cho họ quá rồi. Thái miếu là đền thờ tổ tiên của hoàng đế Trung Quốc thời xa xưa. Sau này một số triều đại ở các nước lân cận như Hàn Quốc và Việt Nam cũng làm theo. Trái lại, việc để họ ở trong hành cung như thế này lại là giải pháp tốt nhất. Không chỉ là phi tần, mà đến cả Lương Thái Hậu và cô mẫu của Khúc Ngưng Hề, Khúc Mạc Kỳ, đều được đưa đến hành cung. Thiên Khánh Đế bị bỏ lại trong cung một mình, mà ông ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi. Ngày nhóm người này rời đi, Khúc Ngưng Hề không hề đến đưa tiễn Khúc Mạc Kỳ. Nàng biết đối phương đã yêu cầu được gặp mặt nàng rất nhiều lần. Nàng đoán được ý đồ của cô mẫu mình. Đương nhiên là cô mẫu muốn giữ lại mạng cho Bùi Tĩnh Lễ rồi. Dưới tư cách là một người mẹ, nàng có thể hiểu được tình thương mà bà ta dành cho nhi tử của mình. Nhưng mà, nàng không thể đồng cảm với bà ta được. Nếu Bùi Tĩnh Lễ làm loạn, người phải gánh chịu mọi hậu quả chính là Lục Huấn Đình. Và đương nhiên là dân chúng cũng sẽ phải là người chịu khổ. Thế thì tại sao nàng phải làm cầu nối chỉ bởi vì chút tình thân mỏng manh kia chứ? Chẳng phải là cái quan hệ họ hàng mà họ nói kia đã bị cắt đứt từ lâu rồi à? Tuy Khúc Ngưng Hề không đi gặp cô mẫu, nhưng nàng không hề ngăn cản tổ mẫu và cha nàng gặp bà ta. Lúc đầu lão phu nhân có dự định là sẽ đi đến Kỳ Bắc cùng Tam Lang, để có thể theo dõi sát sao quá trình học tập của cậu ta. Nhưng mọi chuyện ở Đại Hoàn đã thay đổi, nên cả gia đình họ đều được đưa về Hoàng Thành rồi. Bọn họ hoàn toàn không biết gì về chuyện của Thái tử Điện Hạ cả, nên đương nhiên là họ rất ngạc nhiên khi biết được sự thật. Trong suốt mấy ngày đi đường, Bạch Tấn đã dẫn theo không ít người, và đúng như những gì họ đã dự đoán trước đó trên đường đi, họ đã gặp phải bọn bắt cóc, là người do cha con Mông Thiên Thạch phái tới. Nếu có thể bắt sống người của phủ An Vĩnh Hầu, có lẽ là chúng sẽ được trao nhiều bạc hơn. Nhưng đương nhiên là muốn bắt sống còn khó hơn là Di Ba Tê chết rất nhiều. Chưa kể là đằng này Bạch Tấn đã đề phòng từ trước rồi. Thế nên, lần này bọn chúng chỉ có thể trắng tay ra về, mà thôi, việc cả phủ An Vĩnh Hầu an toàn hồi kinh đã được định sẵn từ trước rồi. Lục Huấn Đình sắp lên ngôi nên cả nhà bọn họ được mời đến để tham dự đại lễ này. Chuyện đã đến nước này rồi, dù trong lòng họ có nghĩ gì thì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Quyền lực đã thay đổi, chiều gió cũng phải thay đổi theo thôi. Đọc phun tại Chuân Phao, vì sừng khắp mọi ngóc ngách trong Hoàng Thành, ai cũng đang không ngừng buông lời chửi rủa Thiên Khánh Đế, mắng ông ta vong ơn bội nghĩa, lấy oán báo ân, để ông ta làm người thật uổng phí. Còn có cả những chuyện Lương Thái Hậu đã làm nữa, bà ta cũng bị người người mắng chửi nốt. Sau khi Hồ lão phu nhân nghe được thì bà cũng sợ đến nỗi suýt ngất xỉu. Bà đã đi lễ Phật ở núi Bạch Dân cùng Thái Hậu. Còn ở đó gần một năm trời nữa, bà tụng kinh, ngồi thiền, ăn chay, cũng tự cảm thấy bản thân mình đã đủ thành tâm rồi. Bà nào có ngờ Thái Hậu lại làm ra mấy chuyện như là trấn áp bát tự sinh thần quỷ dị này đâu. Đúng là chẳng có lương tâm gì cả. Thật không thể tưởng tượng nổi mà. Suốt mấy ngày liền, ngày nào Hồ lão phu nhân cũng mơ thấy ác mộng. Thậm chí là bà còn chẳng có mặt mũi đâu để mà tiến cung. Chỉ sợ rằng bản thân bà sẽ làm liên lụy đến Vãn Du. Lục Hoàng hậu chưa chết, còn đang làm Thái hậu nương nương nữa. Nếu chẳng may bà ấy hiểu lầm bà lão này hoặc giận chó đánh mèo gì đó thì sao? Bà biết phải làm sao bây giờ đây? Một bà lão như bà thật sự không thể ngóc đầu dậy nổi. Bà chỉ hận sao mình không thể không trở về hoàng thành thêm lần nào nữa. Năm đó, vì hết lòng muốn giúp đỡ nữ nhi mình, nên bà đã từng làm ra vài chuyện không phải phép với Lục Hoàng hậu. Nhưng thời thế thay đổi, bây giờ người ta đã ngồi ở tít trên cao, còn cháu gái bà thì đang làm nhi tức. Nhà người ta đó, nhi tức chỉ con dâu. Đương nhiên là bây giờ bà chỉ dám dặn Khúc Ngưng Hề phải cẩn thận trong mọi việc. Chứ bà nào còn dám nói vài câu tốt đẹp thay cho Khúc Mạc Kỳ nữa. Nữ nhi bà đã được đưa đến hành cung rồi. Xem ra tình hình còn tốt hơn so với việc phải sống trong lãnh cung lạnh lẽo ở chốn hoàng thành này. Vả lại, đúng thật là bà ta cũng đã từng đụng chạm đến thái tử, bây giờ không bị người ta truy cứu đã là may mắn lắm rồi. Sao còn dám được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nữa? Kia chứ, thật sự là Hồ lão phu nhân rất lo lắng. Bà buộc đám người trong hầu quý phủ phải cụp đuôi lại mà sống cho ngay thẳng. Sau khi quay trở về thì bọn họ mới nghe nói là vì đang trong thời điểm nhạy cảm nên Khúc Thiền Nhân đã được đưa đến Đông Cung ở tạm. Tuy nói là ở tạm, nhưng thật ra đây là cách mà Đông Cung bảo vệ nàng ấy. Tuy rằng nàng ấy chỉ là thứ nữ thôi, nhưng vì nàng ấy còn là muội muội của Thái Tử Phi, nên Đông Cung mới làm như thế. Bây giờ quốc hiệu đã thay đổi, phủ An Vĩnh Hầu không phải chịu bất kỳ tổn thất nào. Trái lại, còn thuận buồm xuôi gió hơn trước gấp nhiều lần. Trước tình hình này, đã có không ít người bắt đầu ngấm ngầm hành động. Trong số các gia đình quý tộc lớn ở Thượng Kinh, cũng có những gia tộc đã tồn tại được mấy trăm năm, nên họ hiểu rất rõ đạo lý một triều thiên tử, một triều thần. Đạo lý một triều thiên tử, một triều thần, y trao tiên di y trao chen, xuất phát từ quan niệm trong các triều đại phong kiến, mang ý nghĩa là khi một vị vua mới lên ngôi, thì hệ thống quan lại, thần tử cũng sẽ thay đổi theo để tương hợp với triều đại mới. Mỗi vị vua sẽ có một nhóm quan thần trung thành, luôn phục tùng và phù trợ vị vua đó, và cũng có thể là những giá trị, đạo lý, quy định của triều đại mới sẽ khác với triều đại trước. Đạo lý này nhấn mạnh sự thay đổi về quyền lực, con người và đôi khi là cả tư tưởng khi mà một thời kỳ mới được mở ra. Nó cũng ám chỉ rằng mỗi vị vua sẽ xây dựng bộ máy cai trị riêng và không còn bị lệ thuộc vào những gì đã có từ trước. Khúc gia lại có thêm một hoàng hậu. Với tình hình trước mắt thì xem ra là vị hoàng hậu này còn rất được cưng chiều. Tân đế hoàn toàn không thèm để tâm đến mối quan hệ họ hàng của hầu phủ và Bùi Tĩnh Lễ nữa là Khúc Viên Thành sống trong mơ hồ bao năm, nay lại ôm được bảo chứng cho một tương lai phú quý trước mắt, nên ai nhìn thấy ông ta cũng không nhịn được mà cảm thán rằng ông ta tốt số quá. Trước mắt thì trong hậu cung chỉ có một người là Khúc Ngưng Hề mà thôi. Toàn bộ phi tần của Thiên Khánh Đế bị đưa đi rồi, nên bây giờ cả ngự hoa viên đều đã trống không. Khúc Ngưng Hề vừa nắm quyền lực trong tay, nàng vẫn chưa biết nên làm như thế nào. Cả hậu cung này, người duy nhất mà nàng cần phải đặt hết tâm sức vào để quan tâm và săn sóc, chỉ có Lục Thái Hậu mà thôi. Đại thù đã báo, vốn dĩ bà phải nên vui sướng khôn cùng mới phải. Nhưng mà, vì trong nhiều năm qua, trên lưng bà, cõng theo quá nhiều người, quá nhiều trách nhiệm, mà nay lại đột ngột được giải thoát, nên tất cả những gì bà thu hoạch về được không chỉ là sự thoải mái, mà còn có cả sự mờ mịt và mệt mỏi nữa. Đời này của Lục Quỳnh Uẩn, người khác cảm thấy như một câu chuyện đầy ly kỳ, nhưng thân là người trong cuộc, bà mới là người nếm trải được mọi cảm giác khi phải trải qua những chuyện ấy. Dựa theo bối phận, bà là cô của Lục Huấn Đình, nhưng hắn lại xem bà là thái hậu, có nghĩa là hắn có ý muốn nhận bà làm mẫu thân. Trong dân gian, chuyện nhận con cháu thân thích làm con thừa tự không phải là hiếm lạ gì. Tuy hai người họ chưa chính thức tiến hành mấy nghi thức nhận con thừa tự này, nhưng thật ra, mối quan hệ của bọn họ chẳng cần phải dùng đến mấy nghi thức sáo rỗng này làm gì. Lục Huấn Đình vẫn cứ như thế thôi. Hắn đã làm nhi tử trên danh nghĩa của Lục Quỳnh Uẩn nhiều năm rồi. Thế thì hắn cứ tiếp tục làm nhi tử của bà đi, không cần phải thay đổi làm gì cả. Khúc Ngưng Hề cũng gọi bà là mẫu hậu, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ đến hỏi thăm bệnh tình của bà. Năm ngoái, hai người đã từng gặp nhau ở Ngọc Tuyền Sơn Trang. Lục Quỳnh Uẩn quả đúng là một người rất khoan dung độ lượng. Bà không hề để ý đến xuất thân của Khúc Ngưng Hề. Con biết tiên đế không? Giọng Lục Quỳnh Uẩn rất dịu dàng. Khi nhắc đến chuyện xưa, lòng bà chỉ toàn là hoài niệm. Tiên đế là một vị trưởng bối rất dễ gần. Thuở nhỏ người rất yêu thương ta, còn dạy ta thương pháp nữa. Đó là chuyện khi bà còn nhỏ. Khi ấy tiên đế đối xử với Lục gia rất tốt, thân thiết với gia tộc họ như thể tay chân. Tiên đế rất tốt, bà nhớ rất rõ mọi thứ về ông ấy. Còn Thiên Khánh đế thì ông ta chỉ là nhi tử của ông ấy mà thôi. Việc ông ta xấu xa như thế nào không liên quan gì đến tiên đế cả. Họ là cha con ruột, nhưng là hai người khác nhau, không thể nào gộp lại làm một được. Lục Quỳnh Uẩn nói, đúng là năm đó giữa ta và cô mẫu của con có tồn tại chút khúc mắc. Nhưng bà ta là bà ta, còn con là con, huống hồ chi, so với những việc đáng ghê tởm mà Thiên Khánh đế từng làm, thì những việc mà Khúc Mạc Kỳ làm vẫn còn thua xa. Nên bà cũng chẳng mặn mà trả thù người này. Khúc Ngưng Hề nhìn bà đến ngẩn người. Dù bà có giận cá chém thớt thì cũng là một chuyện rất đỗi bình thường mà thôi. Nhưng bà lại không làm như thế. Trên đời này, làm gì có ai có thể phân định rõ được ân oán thù hằn như bà kia chứ? Mẫu hậu có thể buông bỏ hết thảy như thế, Vãn Du thấy rất khâm phục người, vì thù hận của kẻ khác mà cả nửa đời chậm trễ theo. Thời gian còn lại cũng trở nên đáng trân quý vô cùng. Khúc Ngưng Hề vươn tay, níu lấy ống tay áo bà, rồi nàng nói tiếp, thuở nhỏ Huấn Đình không có mẹ, dù trong lòng chàng ấy có khát khao đến thế nào đi nữa, thì chàng ấy cũng sẽ không nói ra khỏi miệng. Mẫu hậu, con xin người hãy thương xót cho chàng ấy. Đến tận bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ như in, cái ngày ở Ngọc Tuyền Sơn Trang ấy, nàng đã được nhìn thấy chút dịu dàng hiếm hoi từ ánh mắt Lục Huấn Đình. Chưa bàn đến sự ấm áp và dịu dàng gì đó do tình thân mang đến. Thì trong mấy năm qua, tuy rằng Lục Quỳnh Uẩn chỉ giả chết, nhưng số lần hai người gặp nhau còn ít tỏi nữa là một người thì thiếu vắng mẹ, còn người kia thì đã mãi mãi mất đi đứa con của mình. Sau khi mọi chuyện kết thúc, theo lý mà nói, đôi bên nên dành thời gian để vun đắp thân tình. Chứ nếu cứ giữ khúc mắc năm xưa trong lòng mãi, thì thật chẳng đáng biết bao. Đứa bé này, Lục Quỳnh Uẩn không nhịn được mà bật cười. Năm đó gian khổ đến thế mà ta còn sống tiếp được. thì bây giờ sao ta có thể cho phép mình sống trong buồn bực không vui cho được. Bà đã nghĩ thông suốt từ lâu rồi, những chuyện ấy sẽ không thể đánh bại hay phá hoại cuộc sống của bà được đâu. Khúc Ngưng Hề nghe thấy thế thì mới yên lòng. Bà không giống như là những nữ nhân bình thường khác, không thể dùng những lý lẽ thông thường để suy đoán tâm tư bà được. Cũng giống như là những nhân vật truyền kỳ trên phố vậy. Cứ không ngừng mạnh mẽ vươn lên. Thần y nói, nếu là tâm bệnh thì thuốc dù có tốt đến đâu, cũng không thể chữa trị hoàn toàn được. Tâm trạng phải tốt lên thì thân thể mới mau khỏe lên được. Đây chính là ý nghĩa của câu, tâm rộng người mập, mà mọi người hay nói. Tâm rộng người mập là một thành ngữ Trung Quốc, ban đầu có nghĩa là một người có tâm hồn phóng khoáng và vẻ ngoài dịu dàng ấm áp. Sau này nó được dùng để chỉ tâm trạng vui vẻ và không có gì phải lo lắng khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Mùa hè nóng bức, trong cung Niệm Tiên có tẩm phương trai, cũng có xây nên một cái hồ nước, tên là Hồ Thanh Tuyền. Dưới đáy hồ được trang trí bằng những hòn đá trắng, bề mặt nhẵn nhụi, tẩm phương trai, chin siang trai là một thuật ngữ thường được sử dụng trong văn hóa cổ Trung Hoa. Để chỉ một căn phòng hoặc không gian riêng tư, thường là phòng ngủ của nữ giới quý tộc hoặc cung nữ trong cung đình. Tẩm, chin, có nghĩa là ngủ, phương, siang, nghĩa là hương thơm, và trai, trai, thường chỉ một nơi thanh tịnh hoặc riêng tư. Tẩm phương trai có thể ám chỉ đến một nơi mà người phụ nữ dùng để nghỉ ngơi và thường được trang trí với hương liệu, tạo nên không gian thanh thoát, yên tĩnh, thể hiện sự tinh tế và cao quý của người ở nước trong hồ mát lạnh. Vào mùa hè, có thể ngâm mình dưới hồ để giải nóng. Ban đầu Khúc Ngưng Hề không dám dùng nó, tuy rằng cung Niệm Tiên bây giờ đã là của nàng rồi. Chỉ cần đóng chặt cửa cung lại là không ai vào được, không ai thấy được cả. Nhưng dù sao thì đây cũng là hồ Lộ Thiên mà. Sao nàng có thể xé y phục của mình ra rồi ngâm mình trong đó chỉ vì sợ nóng cho được kia chứ? Thân là hoàng hậu của cả một nước, nếu nàng làm như thế thì còn ra thể thống gì nữa? Khúc Ngưng Hề chỉ muốn làm một hoàng hậu tốt, tránh cho những kẻ ngoài kia lợi dụng sơ hở rồi chỉ trích, gây khó dễ cho Lục Huấn Đình. Phần lớn thời gian nàng đều gò mình theo quy củ, chẳng dám bộc lộ chính mình. Một ngày nọ, người vô cùng bận rộn là Lục Huấn Đình đã có được nửa ngày rảnh rỗi đầy hiếm hoi. Hắn tới cung Niệm Tiên từ rất sớm, sau đó còn đến tẩm phương trai hóng mát cùng nàng nữa. Hắn dẫn Khúc Ngưng Hề đi tới đi lui. Sau cùng, hắn dắt nàng đến bên hồ. Hai người đã quen nhau lâu như thế rồi, bây giờ lại còn thân thiết như thế nữa. Ở một mức độ nào đó, Khúc Ngưng Hề cũng đã hiểu hắn rất rõ. Nàng thấy thế thì bắt đầu đề cao cảnh giác. Ngay, bệ hạ, chàng đang muốn làm gì thế? Lục Huấn Đình quay đầu sang nhìn nàng. Khuôn mặt tuấn tú này trở nên vô cùng mê hoặc khi hắn cười lên. Hắn khẽ nói với nàng rằng, trẫm đã bận rộn hơn một tháng trời, nay mới dành ra được nửa ngày rảnh rỗi. Hoàng hậu cảm thấy, trẫm đang muốn làm gì? Hắn vừa nói, đầu ngón tay thon dài vừa chậm rãi móc vào thắt lưng của nàng. Tim Khúc Ngưng Hề đập loạn nhịp như trống bỏi. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng hơi nhếch lên. Nàng bắt đầu lắc đầu không ngừng, để cho thấy rằng mình không hề muốn phối hợp với hắn. Nàng còn lùi về sau một bước nữa. Ban ngày ban mặt, ở một chỗ Lộ Thiên thế này, đương nhiên là không được rồi. Lục Huấn Đình nghe thấy thế thì bật cười thành tiếng. Hắn nói, không ngờ Tiểu Vãn Du lại bảo thủ như thế đấy. Hắn vươn tay ra, bàn tay, chụp lấy vòng eo thon thả của nàng rồi ôm nàng vào lòng. Sau đó cúi đầu hỏi nàng rằng, xung quanh nơi này không có ai cả, nàng sợ bị ta nhìn thấy à? Đã thấy từ lâu rồi mà. Cũng không phải là, Khúc Ngưng Hề chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng ấy thôi là hai bên tai nàng đã đỏ bừng lên rồi. cho dù chàng không có ở đây, chỉ có một mình ta, thì ta cũng sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Nàng cảm thấy, chắc chắn là không chỉ có một mình nàng có cảm giác như thế. Đổi lại là các tiểu nương tử khác, nếu họ để lộ ra lộ thịt ra ngoài như thế, thì chắc chắn là lòng họ cũng sẽ bất an như nàng thôi. Dù đã biết là sẽ không có ai xông vào được cả. Đọc full tại Chuân Phao, Vision công người đã quen với việc che chắn thân thể mình bằng y phục rồi. Nên nếu đột ngột KSTHN lộ thiên như thế, chắc chắn là sẽ không quen ngay được rồi. Lục Huấn Đình rất thích dáng vẻ nàng run rẩy lầy bẩy trước mặt hắn. Vì chỉ có mỗi mình hắn mới được nhìn thấy dáng vẻ này của nàng. Hắn không phủ nhận là mình rất ác, nhưng mà hắn không thể ép nàng quá mức được, vì tiểu cô nương này sẽ bật khóc mất thôi. Một ngón tay của hắn cọ vào chóp mũi nàng, cười hỏi rằng, vậy nếu mặc y phục xuống nước thì sao nào? Khúc Ngưng Hề suy nghĩ một chút rồi đồng ý, có ai lại không thích nghịch nước trong mùa hè như thế này đâu. Hơn nữa, rất hiếm khi nào Lục Huấn Đình có thời gian rảnh rỗi để có thể ở bên cạnh nàng như hôm nay. Đã hơn một tháng hai người không có thời gian riêng tư ở bên nhau rồi. Thật ra đêm nào hắn cũng đến và ngủ lại cung Niệm Tiên của nàng cả. Nhưng mà thời gian hai người nói chuyện lại không nhiều. Ngoại trừ chuyện kia ra, Khúc Ngưng Hề hy vọng hắn sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Chắc chắn là hắn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy được là hắn đã gầy hơn trước khá nhiều. Gương mặt hắn cũng trở nên góc cạnh hơn trước rồi. Lúc mới đến nàng còn không muốn, vậy mà bây giờ đã chấp nhận rồi. Bấy giờ, hai người mặc y phục mỏng mà xuống hồ. Hoa ở Thẩm Phương Trai đã bắt đầu nở rộ rồi. Chuồn chuồn bay lượn khắp nơi. Ánh mặt trời sau giờ ngọ đang dần đổ bóng xuống. Bờ hồ trong suốt, có thể thấy rõ từng gợn sóng lăn tăn. Nếu không e ngại thân phận hoàng hậu của mình, đương nhiên là Khúc Ngưng Hề cũng sẽ khó lòng mà chịu đựng được trước sự cám dỗ của Hồ Thanh Tuyền, vì được ngâm mình trong dòng nước mát rượi này thoải mái vô cùng. Lục Huấn Đình ở bên cạnh ngắm nhìn nàng, sau đó hắn nói, nàng đã là hoàng hậu rồi, không cần phải cẩn thận quá mức như thế đâu. Ai nói? Khúc Ngưng Hề trầm mình xuống nước sâu hơn. Nàng lẩm bẩm, càng đứng ở nơi cao, càng sẽ có nhiều người nhìn. Có ta ở đây, nàng sợ cái gì? Lục Huấn Đình nghiêng người sang, giam nàng giữa lồ ân ngực mình và bờ hồ. Giống như đai quấn ngực của nàng vậy, nàng cứ cởi nó ra. Còn nếu có kẻ nào dám nhìn loạn hay ăn nói bậy bạ, chấm sẽ xé rách miệng hắn. Sau khi nói câu cuối cùng, hắn khẽ cười. Lúm đồng tiền xinh đẹp lộ ra, trông hắn như là vừa nói xong thì thuận miệng mỉm cười. Nhưng Khúc Ngưng Hề biết, hắn đang nói thật, cô nương sống không tốt sẽ bị soi mói, mà sống tốt cũng sẽ bị soi mói. Có những lời rất khó nghe, có những quy củ rất cứng nhắc. Khúc Ngưng Hề biết, việc sở hữu dáng vẻ xinh đẹp nổi bật rất dễ thu hút những ánh nhìn bỡn cợt bỉ ổi. Bởi thế mà trước kia nàng luôn ôm tâm lý sợ hãi phòng bị đủ đường. Nhưng sau khi nàng cởi đai quấn ngực ra theo như lời hắn nói, nàng không gặp phải bất kỳ một chuyện không hay nào cả. Những tên tiểu nhân bị ổi kia chẳng thể tiếp cận được nàng. Có hắn bảo vệ nàng, đến cả lại gần nàng mà chúng còn chẳng thể, chứ đừng nói tới việc có cơ hội tổn thương nàng. Dường như là tất thảy mọi điều bên cạnh nàng đều tốt đẹp cả, còn những thứ chẳng mấy tốt lành thì đã bị đẩy ra xa, không thể đến gần nàng được. Vãn Du, chúng ta nên có hài tử rồi. Lục Huấn Đình cúi đầu ngậm lấy đôi môi nàng, rồi hắn nói tiếp, nàng cũng đừng để những quy củ cứng nhắc kia cản trở nàng giữ lấy nó. Khúc Ngưng Hề còn đang hoảng hồn vì hai chữ hài tử kia, thế mà ngay câu sau, hắn đã chụp cho nàng cái mũ như thế kia rồi. Ai nói ta sẽ Nàng đang muốn phản bác, nhưng vừa mở miệng ra thôi là hắn đã xâm nhập vào giữa răng môi nàng. Khiến nàng mơ màng, lời muốn nói không thể nói ra khỏi miệng được. Lục Huấn Đình là người tập võ, cột hơi của hắn rất khỏe. Khúc Ngưng hề bị hôn đến nỗi suýt thì ngạt thở. Ấy ấy mà trông hắn vẫn rất bình thường, thậm chí là còn rất thành thạo nữa là đằng khác. Hắn hôn một đường xuống tận cần cổ trắng muốt như ngọc. Nhưng đôi môi mỏng chỉ vừa mới chạm vào xương quai xanh thôi. Mà cằm hắn đã bị đôi tay nhỏ bé giữ lại rồi. Khúc Ngưng hề vẫn chưa đánh mất lý trí. Nàng nói, chúng ta đi vào phòng. Lục Huấn Đình khẽ cắn lấy bàn tay nàng. Không đi, ở chỗ này. Hắn bắt lấy móng vuốt của nàng, đặt lên ngực mình rồi nói. Chỗ nàng nên đụng là chỗ này, chứ không phải là dùng bọn nó để ngăn cản ta. Khúc Ngưng hề vỗ lên ngực hắn một cái, rồi nàng nhíu mày nói. Da mặt của ta không có dày như da mặt của chàng. Dù chàng có nói ta bảo thủ đi chăng nữa, thì cũng không được đâu. Cái hồ này không hẳn là nhỏ, nhưng nước rất trong, có thể nhìn thấy hết mọi thứ dưới hồ. Thật sự là, Khúc Ngưng hề cảm thấy mặt của mình sẽ bốc cháy sớm thôi. Lục Huấn Đình nhìn nàng tận mấy lần, sau đó hắn cúi đầu, tựa vào bả vai mảnh mai của nàng, lại hỏi nàng rằng, không được thật sao? Tại sao nghe giọng điệu của hắn có vẻ mất mát như thế này vậy? Khúc Ngưng hề vẫn vững như kiềng ba chân. Nàng nói, không được, Vãn Du, giọng của hắn mềm hẳn xuống, như thể là đang làm nũng với nàng vậy. Khúc Ngưng hề biết người này quỷ kế đa đoan từ lâu rồi, nhưng da đầu nàng vẫn tê dại. Cuối cùng, nàng đã đáp rằng, cùng lắm, là lần sau. Là nàng nói như vậy đấy nhé. Hắn bỗng ôm lấy nàng, bàn tay vỗ nhẹ vào B, M, âng tròn tròn của nàng. Đi vào cũng được thôi, nhưng đều phải nghe theo ta. Đây là việc mà nàng nên làm để bồi thường cho ta. Cái gì cơ? Nàng nói là nàng sẽ bồi thường từ bao giờ kia chứ? Khúc Ngưng hề còn chưa kịp phản bác lại gì, mà người này đã bắt đầu di chuyển rồi. Bước chân hắn thoăn thoắt, bế nàng vào tẩm phương trai nhanh như một cơn gió, chỉ để lại rất nhiều dấu chân ướt nhẹp bên hồ Thanh Tuyền. Lục Huấn Đình ôm Khúc Ngưng hề đến trước một tấm kính lưu ly to lớn. Tẩm phương trai không phải là phòng ngủ hay nơi sinh hoạt thường ngày của họ, nên việc nơi đây có đặt một tấm gương như thế này có phần kỳ lạ. Đây là một tấm kính lưu ly kích thước lớn, đứng trước nó thì có thể soi rõ toàn thân. Khúc Ngưng hề vẫn chưa hiểu gì cả, nhưng trong lúc ấy, đầu vai trắng nõn của nàng đã bị hắn gặm lấy gặm để, đến cả dấu răng cũng hàn lên rồi. Lục Huấn Đình từ từ ngước mắt lên nhìn nàng, rồi hắn nhẹ giọng nói, ta muốn chính mắt nàng nhìn, coi như đây là bồi thường cho ta đi. Lòng nàng bỗng dậy sóng, nàng nói, nhìn cái gì? Nhìn cách nó chậm rãi bị nàng nuốt vào như thế. Cái tuy Khúc Ngưng hề không hề muốn, nhưng nàng đã hiểu rõ ý đồ của hắn rồi. Đáng ghét quá, quả nhiên là hắn rất đáng ghét mà, nhưng người ngoài lại không hề biết rằng hắn đáng ghét như thế nào. Chỉ có mỗi mình nàng biết, mà nàng lại còn không thể nói ra được. Cách chương